Sự trả thù của băng giá, chương 37, học sinh mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rang rang, chuông vào lớp cất lên, học sinh ai về lớp nấy, tại lớp 10A một cô giáo bước vào theo sau là một bạn nam tóc màu bạch kim, đôi mắt xanh rêu tay đeo một mảng vòng tay đinh tán to bằng 4 ngón tay gọp lại trông rất nam tính, kèm theo là nụ cười tỏa nắng làm say nắng bao nàng, nhỏ Lily cũng say mê. Anh cất tiếng giới thiệu bản thân, chào, tôi tên Tống Nam Thần. Chin, cả lớp nhốn nháo lên, bạn nữ cuối lớp đứng lên hỏi. Sao bạn lại họ Tống? Mọi người tiếp tục bàn tán xôn xao, Chin cười rồi trả lời cô bạn. Đó là họ khi ở Việt Nam thôi, tôi là người Pháp chính gốc. Cả lớp ồ lên ngạc nhiên, lớp này live stream một chàng hot boy, mấy bạn nữ nhốn nháo mời Chin ngồi cùng mình nhưng anh từ chối và hỏi cô giáo chỗ ngồi của băng. Nó, cô chỉ bàn cuối lớp gần cửa sổ anh vui vẻ đi xuống, nhỏ Mimi ngồi trên quay xuống hỏi. Cậu biết người ngồi gần cậu là rác không, ngồi đây cậu sẽ bị thối lây đó. Nghe được câu nói gương mặt anh tối sầm lại không còn nụ cười dễ thương mà bây giờ là cái nhíu mày khó chịu, nhỏ đó xúc phạm người chị anh quý nhất dám nói chị anh là rác thối, anh có thể hiểu người mà Anna nói hay bắt nạt chị mình. Nó, là nhỏ Mimi và cô em gái đang cười với anh Lily, anh sẽ không tha thứ cho hai nhỏ. Anh lấy lại nụ cười nhưng không kém phần gian tà nhìn nhỏ Mimi phán một câu làm nhỏ xanh mặt. Miệng cậu phát ra mùi thối như rác vậy. Nói xong câu đó nhỏ Mimi tức tối quay lên không nói thêm lời nào, bà cô trên bảng đang điểm danh anh sực nhớ ra điều gì đó vội đứng lên nói một hơi dài. Cô ơi, hôm nay bạn, Lãnh Hàn Thiên Băng, nó, Hoàng Gia Lạc Di, Anna, Nguyễn Thanh Huyền Nhi, Mary, Lâm Hoàng Khánh, hắn, Bạch Gia Minh, Can, Hoàng Thiên Ân, Kin, xin nghĩ vì đau bụng bao từ tập thể. Nói xong anh ngồi xuống chống cằm nhìn quanh cả lớp, mọi người ngạc nhiên vì anh mới vào lớp đã biết hết hot boy, hot girl, vịt xấu xí trong lớp mà chưa nhìn mặt. Bà cô gõ thước bảo lớp trật tự để vào tiết học, cô giảng miên man, Chin ngồi lướt web tự nhiên như ruồi. Ring, ring, tiếng âm báo tin nhắn tới anh mở ra xem thì ra là nó nhắn. Nhập học chưa? Anh trả lời, rồi, nó im lặng một hồi rồi nhắn thêm, coi chừng hai công chúa tập đoàn Hoàng Kim. Anh ngước mắt nhìn hai cô nàng đang viết bài nhếch môi cười rồi cúi xuống trả lời tin. Ok, xong xuôi anh tắt điện thoại không chơi nữa tập trung ghi chép chép cho đến lúc hết hai tiết học. Reng, reng, reng, ba tiếng chuông reo báo hiệu giờ giải lao đã đến, cô vừa bước ra khỏi lớp là mấy bạn nữ chạy đến chỗ Chin rủ anh đi ăn chung, anh thân thiện nên đồng ý ngay. Ăn chùa mà, bị các bạn nữ bao vây làm anh ngột ngạt kinh khủng nhưng không muốn mất lòng mấy bạn nữ và cũng không muốn mất bữa ăn ngon nên anh chỉ biết cười trừ. Chọn được bàn ngồi mấy bạn nữ liền chạy đi mua bưng khay thức ăn đến trước mặt anh, bao nhiêu bạn là bao nhiêu khay, anh cười cười bó tay nhưng ăn là vui rồi, đang vui vẻ thì hai cô nàng phá đám nhỏ Lily đuổi khéo mấy bạn nữ đi rồi ngồi xuống trước mặt Chin cười dễ thương, anh thờ ơ chẳng nói gì chỉ ăn ăn và ăn. Nhỏ quên quá nên kéo chị mình ngồi xuống rồi hỏi Chin. Nam Thần, cậu đẹp trai vậy đã có bạn gái chưa? Mấy bạn xung quanh phát điên trước câu của nhỏ, thật là trơ trẻn quá mức, ánh mắt nảy lửa nhìn chằm chằm vào Lily, Mimi nói to làm mọi người quay mặt đi. Móc mắt chứ nhìn, Chin nhếch môi nhìn hai nhỏ không thân thiện như cái nhìn của kẻ thắng nhìn kẻ thua cuộc vậy. Mimi không nói gì thêm vào luôn chủ đề chính, cô mở lời trước hỏi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu quen biết với mấy người hồi nãy cậu nói hả? Chin giả ngu hỏi lại, ai cơ, cô nàng tưởng anh không biết thật nên giải thích lại. Mấy người mà cậu xin nghĩ dùm, anh ngây thơ gật đầu rồi nói. Họ là bạn tôi, có gì không? Lily chen ngang, không sao, chỉ là sao cậu biết con rác thối kia thôi. Mặt anh trầm lại nhìn Lily với ánh mắt lạnh làm cô rùng mình, cô dụi mắt nhìn lại thì thấy anh đang cười nên nghĩ chắc mình nhìn nhầm, anh quơ tay cố ý làm đổ ly nước lên người Lily rồi ríu rít xin lỗi, tiếp theo anh đứng dậy vờ bị trước té níu bàn làm cái bàn nghiêng qua một bàn tay giơ bàn lên cao nữa để mấy thức ăn đổ hết lên người hai nhỏ. Anh hả hê cười trong lòng nhưng ngoài mặt đang lo lắng lau chùi đồ cho hai nhỏ, chẳng may là cái khăn đó dính nước sốt nên chùi trên áo thì càng lem thêm vết bẩn. Hai nhỏ đi quay đi thì anh đẩy nhẹ cái ghế ngã, nhỏ Mimi không chú ý đụng chúng ngã xuống, tay cùa quạng nắm lấy Lily kéo theo cô ngã vật ra vũng nước ướt nhẹp, bây giờ nhìn hai người như thê thảm, hai người đó bỏ đi anh che miệng cười hả hê, động tác của anh quá lanh lẹ nên không ai biết nguyên nhân hai nhỏ như vậy là do anh. Cách chương.